cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 330, vết thương khỏi rồi nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên không biết Mẫn Hành Châu về từ đâu. Cô cứ thế đợi, đợi đến tận 6 giờ sáng. Đang mơ màng trong giấc ngủ, bỗng cảm nhận được phía sau có một cơ thể nóng rực áp sát. Như thể ai đó làm phiền giấc mộng đẹp của mình. Lâm Yên khe khẽ rên một tiếng. Hửm, Mẫn Hành Châu đặt lòng bàn tay lên vai cô. Xoay người cô lại đối diện với mình. Giọng khan khan, đưa tay cho anh xem. Lâm Yên mơ màng, đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn. Vết thương khỏi rồi mà. Cô vặn vẹo người, mềm mại rúc vào lòng anh. Tia, Ntia. Ngoan ngoãn mà cũng vô cùng đáng yêu. Đường nét quay hàm của Mẫn Hành Châu căng lên. Anh thấp giọng mắng, em đúng là chẳng ra gì. Bị chút xíu thương cũng bắt anh quay về. Giữa đêm hôm, đang ở tỉnh ngoài mà cũng điều máy bay về đây chỉ vì cô. Công việc bên kia còn chưa xử lý xong. Lâm Yên chậm rãi mở mắt, dựa vào sự thiên vị và lo lắng anh dành cho mình. Cô có vẻ cũng tự tin hơn, mang theo chút hờn dỗi vì thiếu ngủ. Anh còn trách em, nếu còn trách nữa thì ra sofa ngủ đi. Hại em phải chờ cả đêm. Mẫn Hành Châu vừa bất ngờ lại vừa đau lòng. Cụp mắt xuống, lòng bàn tay nóng rực nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt cô. Anh tranh thủ từng giây từng phút để quay về với em. Biết không, Lâm Yên nhìn anh, nhẹ nhàng, một tiếng, Mẫn Hành Châu khẽ hừ từ trong mũi. Thật đúng là nuôi một cô con gái. Lâm Yên bật cười, giọng mềm mại như tơ. Con gái này dễ nuôi không? Cô khẽ vòng tay lên lưng anh, đôi tay mềm mại lần lên cơ thể rắn chắc. Giây sau đã bị anh ôm chặt vào lòng. Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm mỏng lay động, chiếu rọi vào chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh khiết, nhuộm lên mái tóc cắt gọn gàng của anh một lớp ánh sáng mờ ảo, tôn thêm những đường nét sắc sảo, lạnh lùng mà đẹp đến mức quá đỗi. Trên tấm thảm dưới đất, lộn xộn nào là thắt lưng, áo sơ mi đen, đồng hồ Patek Philippe và cả chiếc kẹp tóc đính ngọc trai. Mẫn Hành Châu cầm lấy ngón tay đang dán băng cá nhân của Lâm Yên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp lấy, vừa muốn anh ở bên, vừa muốn anh kiếm tiền đưa cho em. Em nghĩ tiền từ đâu ra mà đòi? Anh bóp nhẹ thôi, không hề đau. Lâm Yên cụp mắt xuống, giọng mềm mại, em đâu có cần nhiều tiền như vậy. Anh hạ lệnh, giọng lười biếng, ngủ đi. Lâm Yên không nhịn được rúc sâu vào lòng anh. Mắt anh đỏ hết rồi. Mẫn Hành Châu khẽ bật cười. Vì em mà thức trắng đêm đấy. Ngày hôm đó, mãi đến chiều tối cô mới tỉnh lại. Bảo mẫu nhắc cô phải ăn uống đúng giờ. Lâm Yên mới uể oải ngồi dậy đi rửa mặt. Vừa mở điện thoại, mấy tin tức tài chính đã nhảy ra đầy màn hình. Tập đoàn Trần Thị tuyên bố phá sản. Hiện tại chưa có thông tin về việc ai nắm giữ bằng sáng chế độc quyền giếng khoan. Bảo mẫu đứng ngoài cửa, đưa quần áo cho cô. Tiểu thư Lâm, bữa tối đã chuẩn bị xong. Có cần gọi tiên sinh dậy cùng ăn không? Lâm Yên quay đầu nhìn thoáng qua phòng bên cạnh. Tiếp tục rửa mặt, tiên sinh sáng nay mấy giờ về vậy? Bảo mẫu đáp, là khoảng 6 giờ sáng, lúc xe chạy vào sân. Lâm Yên cũng chẳng nhớ rõ lắm, vừa lau mặt vừa dặn dò. Hôm nay đừng cho Giao Phượng ăn no quá, nó lại phá vườn của tôi mất. Phải cho nó một bài học. Con chim kia vừa sổng ra khỏi lồng, cô đã mất bao nhiêu hoa quý rồi. Nghĩ tới người đàn ông vẫn còn đang ngủ trên giường, Lâm Yên liền cởi giày, chậm rãi trèo lên giường, nhẹ nhàng nghe lên người Mẫn Hành Châu. Đôi chân thon dài lắc lư qua lại, ngón tay trắng ngần chạm nhẹ lên bờ môi lạnh mỏng của anh. Ghé sát tay anh, thì thầm mềm mại, dậy thôi nào, trời tối rồi. Mẫn Hành Châu ngồi tựa vào đầu giường, mí mắt khẽ mở ra, ánh mắt còn đọng lại vẻ mệt mỏi. Cô đang mặc chiếc áo sơ mi anh mặc tối qua, màu đen tuyền, khiến làn da cô càng thêm trắng nõn. Chiếc áo quá rộng, vừa vặn che kín cơ thể nhỏ nhắn của cô. Lâm Yên nằm bò trên người anh, ngọt ngào hỏi, ban ngày ngủ rồi, buổi tối, em có thể ra ngoài chơi không? Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô, muốn đi đâu? Cô cười, nói, tiểu thư Lục hẹn em ra ngoài. Rồi nghĩ nghĩ, liền bổ sung, à không, là em họ của anh hẹn em đấy. Cách chương.